Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 958, được đến lực lượng của thần. Tác giả, Lão Tư Kích giả thiết tập đối chính mình dùng. Này vẫn là lần đầu tiên, bất quá không phải thay đổi cái gì bản thân năng lực, mà là đối chính mình tri thức mặt tiến hành một lần điều chỉnh. Bất quá lúc này đây điều chỉnh yêu cầu linh khí lại là làm Lý Thông đều cảm giác được kinh ngạc. Cơ hồ tương đương với toàn thân 90% linh khí lượng. Phải biết rằng này nhưng gần chỉ là một bộ phận nhỏ tri thức mà thôi. Hắn biết nếu là chính mình muốn thông qua thứ này tới đạt được toàn bộ Cửu Châu đại sáu thơ từ ca phú. Tuyệt đối không dùng được nhiều ít linh khí. Nhưng là lúc này chính mình muốn đạt được này đó tinh quái sở hữu trái tim tương quan tri thức. Này liền yêu cầu trả giá như thế trọng đại đại giới. Hơn nữa cái này đại giới còn gần chỉ là tri thức mà thôi. Bởi vì phải cho này ba người hộ giá hộ tống quan hệ sao? Vì cái gì sẽ như thế chi cao đại giới? Thực rõ ràng chính là cùng ba cái tinh quái có quan hệ. Rốt cuộc đây chính là theo chân bọn họ cùng một nhịp thở đồ vật. Yêu đan loại đồ vật này Lý Thông quen thuộc thực. Nhưng là yêu tâm loại này ngoạn ý hắn cũng là xa lạ. Mặc dù là nhìn này hai cái hợp thể kỳ đại yêu yêu tâm. Lý Thông cũng như cũ là không dám dễ dàng mà xem thường này ngoạn ý. Rốt cuộc ở bọn họ trên người Lý Thông thấy được rất nhiều có ý tứ đồ vật. Ngạo yêu tâm yêu đan giống như một cái thật lớn tấm chắn bao vây lấy cái này trái tim. Mà cốt yêu tâm yêu đan còn lại là trực tiếp đâm xuyên qua cả trái tim. Nhìn qua giống như là một cái con nhím. Nhìn bọn họ yêu đan. Này thực rõ ràng theo chân bọn họ thuộc tính là có chút quan hệ. Từ các ngươi yêu tâm tới xem. Các ngươi năng lực là cùng các ngươi thuộc tính có nhất định quải ngươi. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì tinh quái đều phải có tương đối ứng thuộc tính. Cho nên khẳng định là phải có nhất định tương đối ứng thuộc tính. Lý Thông nhìn mắt này đó tinh, quái thuộc tính, thực rõ ràng ba cái tinh quái là bất tận tương đồng. Tỉ như hồ na mị hoặc, cái này trương ngư ca tái sinh xúc tua, hắc trúc còn lại là dùng chính mình tử khí cùng phòng ngự có quan hệ. Cái này khẳng định là muốn khác nhau đối đãi. Lý Thông nhìn này mấy cái tinh quái, theo sau một đôi tay lại là cầm lấy chính mình giả thiết tập. Giả thiết tập phía trên có rất nhiều giả thiết. Loại này giả thiết là đối thế giới này bổ xong. Nhưng là lúc này Lý Thông yêu cầu chính là sở hữu đối toàn bộ thế giới tinh quái trái tim kết cấu. Hiểu biết, có thể nói hắn chỉ cần viết lên rồi này đó ngoạn ý. Chính mình liền có thể dựa vào cái này giả thiết tập nắm giữ cái này kỹ năng. Xem này Lý Thông ở cái này giả thiết tập phía trên viết xuống đồ vật người chung quanh hoảng sợ. Nhìn Lý Thông trên người linh khí liền bắt đầu hướng tới cái này giả thiết tập phía trên bay nhanh. Trôi đi, Lý Thông sao lại thế này? Hồ Na vừa thấy đến Lý Thông linh khí bị cái này thư bổn hút đi. Lập tức cũng là sốt ruột. Đây là ta pháp bảo. Lý Thông nói chơi liền cảm giác đầu một trận choáng váng. Này liền cùng kia thiên đạo cấp chính mình trong đầu truyền tri thức giống nhau. Ngô! Che lại đầu đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lý Thông thiếu chút nữa không có thể đứng lên. Này trong nháy mắt choáng váng. Theo sau chính là đau đầu dục nứt tri thức giáo huấn lực lượng. Lại này giáo huấn lực lượng nhìn qua có còn có điểm đáng sợ. Lý Thông nhìn mắt này đó phía trên văn tự. Ở chính mình buông ra tay lúc sau. Cái này phía trên văn tự liền biến mất. Toàn bộ trong đầu cơ hồ tất cả đều là tràn ngập toàn bộ có quan hệ với tinh quái trái tim nội dung. Hơn nữa lúc này chính mình còn có không ít chủng tộc không có lý giải. Nhưng là toàn bộ nội dung thật giống như là một thùng hồ nhão giống nhau trực tiếp rót tiến vào. Lý Thông vỗ vỗ đầu. Lúc này bọn họ đã bắt đầu rồi chính mình thủ đoạn. Mà lúc này trong tay nội dung cơ hồ tất cả đều là đủ loại trái tim nội dung. Liền ở giả thiết tập phía trên, không ít nội dung tất cả đều bạo ra tới. Lý Thông nheo lại hai mắt, toàn bộ nội dung nhưng thật ra có điểm ý tứ. Bởi vì từ nào đó tình huống tới dạng, lúc này chính mình sở nắm giữ loại này tri thức đối người khác tới nói là vô dụng. Nhưng là đối với này đó muốn trùng cấp hợp thể kỳ tinh quái tới nói rất hữu dụng. Lý Thông nhìn mắt ba cái tinh quái, che lại chính mình còn có chút chướng đầu. Ta dùng pháp bảo nắm giữ về các ngươi trái tim tương quan một ít tư liệu. Hơn nữa ở tham khảo bọn họ hai người hình thức lúc sau, ta hiện cái này yêu tâm một ít đặc điểm. Chúng ta có lẽ có thể cùng nhau nếm thử một chút đột phá. Lý Thông phi thường rõ ràng lúc này chính mình nếu có thể đủ đem ba cái tinh quái mang đi vào hợp thể kỳ, nhân thú hợp nhất có chỗ tốt gì? Người này một thú hợp nhất chính là có thể ở đột phá thăng cấp thời điểm. Thậm chí là ngươi tâm ma tới thời điểm có người có thể giúp ngươi một phen. Rốt cuộc hắn cùng ngươi năng lực thượng là chung. Hơn nữa hấp thu linh khí hoặc là yêu khí. Thời điểm mấu chốt có thể phụng dưỡng cha mẹ trở về. Thậm chí là cho ngươi càng nhiều. Mạnh mẽ tăng lên thực lực một loại. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý. Bọn họ thậm chí có thể dựa vào năng lực này tới đối với đối phương tiến hành can thiệp. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này nếu là bị người nắm giữ loại năng lực này, kỳ thật cũng không gì cùng lắm thì. Nhưng là loại năng lực này chính mình hiện tại có thể cấp chính mình dùng mới là quan trọng nhất. Ngươi có biện pháp nào không có? Hồ Na cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc lúc này dùng chính mình trái tim tới cam đoan tăng lên. Này quả thực chính là muốn hố chết người một nhà. Mà lúc này không ít người thậm chí cũng không dám tăng lên. Cho dù là bọn họ năng lực tới rồi này một tầng, bọn họ cũng không dám. Bọn họ sẽ tìm càng nhiều đồ vật, chờ đợi càng dài thời gian điều chỉnh trạng thái. Sau đó lại tìm kiếm tốt cơ hội đột phá. Ta phương pháp rất đơn giản. Các ngươi trái tim ta tới bảo hộ. Các ngươi chỉ cần dựa theo các ngươi yêu khí đặc sắc dùng chính mình yêu đan đối trái tim tiến hành cải tạo thì tốt rồi. Lúc này Lý Thông nói này đó. Nhất ba người đều không sai biệt lắm minh bạch đây là muốn làm cái gì. Hơn nữa bọn họ cũng minh bạch. Lúc này bọn họ yêu cầu làm cái gì. Nếu là bọn họ thật sự yêu cầu làm cái gì. Vậy chỉ là khống chế tốt lực lượng của chính mình. Hơn nữa Lý Thông còn có linh khí còn có một chút tác dụng. Nếu là thất bại, mặc dù là trái tim đã không có, hắn cũng có thể dùng chính mình băng thuộc tính thấy trực tiếp phong huyết. Trực tiếp đóng băng trụ mấy cái tinh quái. Đến lúc đó đổi tim lại hoặc là tìm cái gì thiên tài địa bảo tới làm cho bọn họ trái tim một lần nữa. Trường ra tới cũng là rất đơn giản. Mà mặt khác một phương diện, này ba cái tinh quái càng là rõ ràng. Nếu là bọn họ có thể thành công, sau khi thành công thu hoạch khẳng định thật lớn. Hơn nữa lúc này thất bại không có sinh mệnh nguy hiểm. Từ Lý Thông năng lực tới xem, hắn khẳng định là có thể dựa vào năng lực bảo vệ chính mình. Trăm lợi mà không một hại a. Nhất ba người hưng phấn gật gật đầu. Theo sau bắt đầu rồi đối chính mình năng lực bắt đầu xem kỹ lên. Rốt cuộc này năng lực cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Hơn nữa hiện tại Lý Thông mới vừa dùng xong linh khí cũng yêu cầu thời gian khôi phục. Lý Thông, ngươi vừa rồi pháp bảo có phải hay không? Thoa Thoa thực mau liền đã nhận ra mấu chốt bộ phận. Làm một cái hiến tế. Nàng đối với này đó thiên địa linh khí biến hóa cảm ứng không cường. Nhưng là đối với lúc này thiên đạo biến hóa kỳ thật là cảm ứng rất mạnh. Thân thể hắn biến hóa kỳ thật phi thường rõ ràng. Những người khác không cảm giác được. Nhưng là Thoa Thoa lại là cảm giác được một cái quen thuộc cảm giác. Đó là nàng sở thờ phụng tinh cầu thần cảm giác. Ở Lý Thông trên người hắn cắt ngược tới rồi một bộ phận loại này tinh cầu thần năng lực. Này ở tác tác xem ra phi thường không thể tưởng tượng. Bởi vì ở nàng trong mắt, phàm nhân được đến lực lượng của thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.